Người mẹ vị thành niên, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời một ngày, ngay cả cơm trưa đều là ăn trong thế giới vui vẻ, chỉ tới khi Lâm Duyệt cùng tiểu thư tình cảm thấy hết hứng thú, mới chuẩn bị dẹp đường về nhà trở lại trên xe, Lâm Duyệt mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi chiều thư tình vô cùng kích động nhìn sang nàng, lại nhìn sang Mạc Lạc Nghị Phàm, lớn tiếng nói. Lần sau con còn muốn đến chơi, con còn muốn ba ba cùng mẹ đi với con. Lâm Duyệt gật đầu qua loa một cái, xoa tóc của nó, Mạc Lạc Nghị Phàm thấy nàng mệt mỏi khởi động lái xe hướng về bản sơn biệt thự. Lâm Duyệt nhắm mắt nói, Nghị ca ca, phiền anh đưa tôi về nhà đi, cảm ơn. Mẹ, mẹ không cùng con và ba ba trở về sao? Tiểu thư tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng hỏi. Lâm Duyệt hôn một cái trên trán nó, ha ha cười an ủi nói. Thư tình ngoan, về sau có thời gian mẹ sẽ đi thăm con, được không? Nàng vẫn vô cùng thích tiểu thư tình, cũng có chút không nỡ, nhưng là không thể bởi vì không nỡ mà đánh mất quy củ. Ba ba, tiểu thư tình chuyển hướng Mạc Lạc Nghị Phàm cầu xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể làm chủ, đem mẹ mang về nhà. Mạc Lạc Nghị Phàm sùng nịch vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nó, nhìn liếc mắt một cái người sắp ngủ Lâm Duyệt. Bỗng nhiên sau đó đem xe chạy đến ven đường vững vàng dừng lại, trải ra một cái chăn nhỏ ở phía sau xe đắp lên người Lâm Duyệt cũng ý bảo tiểu thư tình không nên ầm ĩ đến nàng. Tiểu thư tình ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ tới khi thấy rõ con đường kia đúng là đường về nhà, rốt cục trên mặt lộ ra tươi cười, không bao giờ nữa lo lắng mẹ sẽ không cùng mình về nhà. Xe về tới ban sơn biệt thự, sau khi tiểu thư tình được nữ giúp việc bế đi rồi, Mạc Lạc Nghị Phàm ôm lấy Lâm Duyệt đang ngồi ở ghế sau, bế lên phòng ngủ lầu 2, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường lớn. Cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng, mới đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Duyệt trực tiếp ngủ từ sầm tối tới khi trăng lên ới tỉnh lại, khi tỉnh lại nhìn thấy những thứ vô cùng xa hoa này, phòng ngủ xa lạ mà có chút quen thuộc. Mặc dù có một chút quen thuộc như vậy, Lâm Duyệt vẫn là vội vàng tỉnh dậy, quan sát một vòng sau đó mới nhớ tới bản thân mình trước đây đã từng ở trong này ngủ một lần, phòng ngủ của Mạc Lạc Nghị Phàm. Tay nắm chặt hung hăng gõ lên đầu mình, trời ạ, nàng thế nào luôn vào lúc bất chi bất giác mà ngủ trên giường của nam nhân. Hơn nữa một chút cảm giác cũng không có. Nàng xốc chăn nhìn bản thân mình một chút, hoàn hảo, quần áo trên người đều còn mặc y nguyên ở trên người. Coi như cái tên nam nhân sắc quỷ kia còn có chút lương tâm. Mẹ, thư tình không có đánh thức mẹ. Bên giường đột nhiên truyền đến thanh âm non nớt của tiểu thư tình, Lâm Duyệt sừng sốt một chút, xoay qua, lúc này mới phát hiện ra tiểu thư tình đang đứng ở bên giường. Chẳng qua là thân dáng người cao gầy của tiểu thư tình kia mặc dù là đứng so với giường cũng không cao hơn bao nhiêu. Mà bên chân của nó, là một đống bút sáp màu cùng với một bức tranh giấy. Còn vẫn ngồi dưới đất vẽ tranh sao? Lâm Duyệt kinh ngạc nhìn kỹ nó hỏi. Cách chương,